Chương 1046, thiêu đốt tại tiếp tục. Một viên bom tại một tòa cự thạch lập nên nhà máy bên cạnh bạo tạc, cường hãn sóng xung kích đẩy ngã nặng nề vách tường, nện hủy bên trong luyện thép nồi hơi. Luyện thép nồi hơi lại một lần nữa nổ tung lên, bên trong nước thép biến thành giết người lợi khí, trong nháy mắt liền nuốt sống chung quanh luyện thép ác ma công nhân. Những này sắt thép hòa tan về sau nóng hổi chất lỏng màu đỏ thám, dọc theo mặt đất chảy xuôi, phát ra xì xì tiếng vang, đem đi ngang qua hết thể đều hòa tan biến hình, mãi cho đến mình nhiệt độ hạ thấp xuống đến, ngưng tụ thành thể rắn mới ngừng lại. Thật dài, cao mấy chục mét ống khói tại bạo tạc bên trong ầm vang sụp đổ, lan lộn bụi mù đẩy ngã bên cạnh một dãy kiến trúc. Một cỗ vừa mới sản xuất ra cỗ máy chiến tranh ngã lật tại hố bom bên trong, một bên to lớn bánh xe còn đang không ngừng chuyển động. Một đám ác ma cầm thùng nước loại hình công cụ hy vọng tranh thủ thời gian dập tắt mình nhà máy đại hỏa, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, những cái kia hỏa diễm đã lẻn đến nóc nhà, căn bản không có cách nào tới gần. Nguyên thủy cứu hỏa biện pháp, căn bản là không có cách ứng đối đáng sợ như vậy cảnh tượng. Liệt diễm rất nhanh liền hòa tan sắt thép, nhìn không thể phá vỡ nhà máy, trong nháy mắt liền ngã luôn xuống dưới, biến thành một đống thiêu đốt lên phế tích. Xa xa tòa kia liên tiếp thần miếu kỳ quái nhà máy, được xưng là thần thị người thánh điện địa phương, cũng bị bạo tạc bao phủ thôn phệ. Đầu đường cuối ngõ thần thị người đã toàn bộ biến mất, chỉ để lại trên mặt đất theo gió lăn lộn trường bào màu trắng, bị chạy trốn đám người dẫm đạp đến dơ bẩn không chịu nổi. Tràn đầy dị vực phong tình ma pháp chi nhãn đại kỳ tại liệt diễm bên trong đốt cháy, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết cùng hốt hoảng tiếng la thanh âm ra lệnh. Người nơi này đều bị một loại tên là sợ hãi đồ vật tàn phá, sớm đã không còn bất luận cái gì phân tức. Khiến cái này ác ma tuyệt vọng là, bọn hắn nhưng không có chuẩn bị cái gì hầm trú ẩn loại hình công sự che chắn, bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới, mình thần miếu, QNZ chính là mình thủ đô, thần thánh nhất địa phương, có một ngày sẽ bị địch nhân tập kích. Mà trước đó những cái kia tuyên truyền, QNZ không có người nói cho bọn hắn, chiến tranh đã thất bại đến trình độ này. Cờ nở bọn hắn tìm địa phương trốn càng để cho người ta buồn bực chính là, cái này cổ lão, tràn đầy thần quyền sùng bái trong thành thị, là không có tàu điện ngầm loại hình có thể sung làm lâm thời công sự che chắn công cộng công trình. Tầng hầm có là có, nhưng nếu như đỉnh đầu phong ốc đổ sụp xuống tới, tầng hầm QNZ bất quá chỉ là cái này đến cái khác chôn sống phần mộ thôi. Khắp nơi đều là chạy trốn ác ma. Mọc ra cánh thịt cao cấp ác ma ôm mình hài tử lướt qua những cái kia đã lung lay sắp đổ công trình kiến trúc. Bọn hắn nhất định phải thận trọng tránh đi những cái kia bạo tạc hình thành sóng xung kích, phòng ngừa thụ thương, sau đó mau chóng hướng ngoài thành bay đi, rốt cuộc nơi đó rơi xuống bom ít càng thêm ít. Nguyên bản chiếm diện tích liền siêu cấp rộng lớn hoặc tờ họ dạn, thành căn bản không cần nhắm chuẩn cự hình mục tiêu. Chỉ cần tùy tiện bỏ ra bom, liền nhất định có thể trúng đích cái này vượt ngang sông lớn hai bên bờ thành thị. Tại thành thị biên giới, một cái phòng không trên trận địa, một ác ma quan chỉ huy ngay tại chỉ vào bầu trời, không ngừng đối thủ hạ của mình kêu gào, khai hỏa đừng cho bọn hắn lại ném bom nhanh khai hỏa. Mặc dù hắn QNZ biết mình sở tác sở vi là không hề có tác dụng, nhưng hắn như trước vẫn là dùng đã khàn giọng cuống họng không ngừng gào thét. Phảng phất, chỉ có dạng này mới có thể phát tiết trong lòng của hắn cao y chú nở dê loa y kia tâm tình tuyệt vọng. Hắn ngay tại trơ mắt nhìn hắn biết đến xinh đẹp nhất thành thị, biến thành một vùng phế tích. Loại cảm tình này là ai đều không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn dùng hết cả đời muốn bảo vệ đồ vật, bây giờ bị người khác ngã nát bấy, thậm chí ngay cả cặn bã cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại. Bọn hắn tại toàn bộ thế giới, thậm chí bao gồm ma pháp đại lục thế giới vơ vét tới vô số côi bảo, động viên vô số ác ma cùng khôi lỗi, mới kiến thiết lên siêu cấp thành thị, bây giờ ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trên thế giới này biến mất ai cũng rõ ràng, chàng tai nạn này quá khứ, còn lại hoạch tờ họ dạn, chỉ có thể là hôm qua hoạch tờ họ dạn một bộ phận thôi. Tòa kia đại biểu cho bọn hắn tín ngưỡng màu trắng cung điện, tên là thần miếu cự hình công trình kiến trúc, hiện tại ngay tại bốc lên nồng đậm khói đen, hiển nhiên đã bị tạc đạn cho trung đích. Ma pháp bản nguyên sắc mặt khó coi phiêu đãng tại trong phòng của mình, hắn mới vừa cùng một viên 250kg hàng không bom mặt đối mặt va chạm một lần. Hiển nhiên, hắn thắng, hắn ngăn trở viên kia bom công kích, đồng thời đem viên kia bom phá hủy tại trong giữa không trung. Thậm chí hắn dễ như trở bàn tay chặn lại mấy viên phóng tới hắn chỗ thần miếu hàng không bom, nhưng hắn vẫn là đã bỏ sót một viên. Viên kia bom trúng đích hắn thần điện bên trái, nổ nát nơi đó một tòa phó điện. Cái kia công trình kiến trúc hiện tại bốc lên quần quần khói đặc, hùng vĩ điện đường đã sụp đổ nửa bên. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một viên nặng 250kg hàng không nổ uy lực của đạn thôi. Nếu như là hai cái hoặc là ba cái, khả năng cung điện kia hiện tại đã triệt để biến thành một đống phá toái tảng đá. Càng làm cho ma pháp bản nguyên tức giận là, không chỉ là tòa kia phó điện, bị phá hủy còn có hắn thần thị người thánh điện hắn trung thành nhất có thể nhất chiến bộ đội, bây giờ khả năng đã 10 không còn 1. Bộ đội chủ lực bị người ta không đánh mà thắng xử lý, khổng lồ nhất công nghiệp sản xuất căn cứ hiện tại cũng thành một vùng phế tích. Hắn có thể cảm giác được mình lực lượng đã chưa từng có suy yếu, lúc này hắn đối cái kia phản bội mình ma vương ạ lỉn xì ạ càng thêm hận thấu xương hỗn đản đáng chết nếu như không có cái kia đáng chết phản đồ nếu như không có mấy cái kia tên ngu xuẩn ta làm sao có thể bị buộc đến nước này hắn không ngừng chửi mắng, tựa hồ cầm cái kia hắn tự tay sáng tạo ra phản đồ không có bất kỳ biện pháp nào. Thật sự là xấu hổ thật sự là chật vật hắn tại mình trong thần điện phiêu đãng, giống như một cái bà nương đồng dạng líu lo không ngừng nhắc tới. Ngay tại hắn ở nơi đó chửi mắng cùng nhắc tới thời điểm, vật tờ họ giản lớn nhất xưởng sắt thép bên trong, 10 cái nồi hơi toàn bộ đều bị hoành tạc phá hủy. Cùng lúc đó, ác ma lớn nhất đạn pháo nhà máy bị tạc đạn nổ nát dây truy hệ nở xa nở xuất, trên nga nở viên không kịp cứu giúp đạn pháo tuấn bạo, đem toàn bộ nhà máy đạn pháo sản xuất xưởng đều nổ bay đến trên trời. Mặt khác, ác ma một cái khôi lỗi chế tạo nhà máy cũng bị bom trúng đích. Khôi lỗi dây chuyền hệ nở xa nở xuất đỉnh chỉ công việc, mấy ngàn ngay tại sản xuất khôi lỗi tại trong liệt hỏa biến thành phế liệu, linh kiện tổn thất càng là vô số kể. Nặng nghề tường thành đổ sụp tổn hại, trên tường thành bố trí pháo cao xạ trận địa QNZ tốt, vẫn là đóng quân khôi lỗi binh sĩ QNZ tốt, đều tổn thất nặng nghề. Mà những cái kia xoay quanh ở trên bầu trời thành phố hệ lạn hiệu máy bay ném bom bầy, tựa hồ còn không có muốn ly khai ý tứ. Bọn chúng vẫn như cũ đang không ngừng xoay quanh, vẫn tại vạn mét phía trên bỏ ra một viên tiếp lấy một viên bom. Vật tờ họ dàn một mảnh khói đặc cuồn cuộn, lần này cũng không phải là nhà máy tại sản xuất, mà là bạo tạc cùng thiêu đốt tại tiếp tục.